Đại Đức Sa Nặc, người hầu cận trung thành của Thái tử Tất Đạt Đà thuở trước ở Hoàng Cung. Lời người dịch: Sa Nặc vốn là người hầu cận trung thành của Thái tử Tất Đạt Đà. Tuy xuất thân từ giai cấp nô lệ, nhưng ông đã thường được nhắc nhở tới trong kinh điển, vì cuộc đời của ông đã gắn bó khán khít với cuộc đời Đức Phật từ thời gian trai trẻ của Ngài hồi còn ở Hoàng Cung Ca Tỳ La Vệ, cũng như sau ngày Ngài thành đạo. Có thể nói, ông chỉ sống xa Đức Phật trong khoảng 8 năm từ khi Ngài xuất gia, khi Ngài về thăm Hoàng Cung lần thứ nhất sau ngày thành đạo. Câu chuyện về Đại Đức Sa Nặc sau đây đã được chúng tôi trích dịch từ sách Disciple of the Buddha của Zeno Ishigami. Mùa mưa năm ấy, Đức Phật đã về an cư tại tu viện Kỳ Viên. Rất đông đảo chư tăng đã quy tụ về đây để được tu học dưới sự chỉ dạy của Ngài, trong đó có Đại Đức Sa Nặc. Đức Phật nói pháp mỗi ngày và mọi người đều chú tâm lắng nghe từng lời Ngài dạy. Trong tăng đoàn có hai vị được đại chúng kính trọng một cách đặc biệt, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất, trí tuệ bậc nhất, và Tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông bậc nhất. Nhưng Đại Đức Sa Nặc thì lại nhìn hai vị ấy với lòng đầy ắp ganh tị. Cũng nghe lời Phật dạy, nhưng mỗi vị đệ tử đã chọn cho mình một pháp môn riêng để hành đạo. Có vị thì thích ngồi thiền để đưa tâm thức vào cảnh định sâu thẳm, có vị chỉ thích học thuộc lòng những bài pháp của Phật, có vị thì chú ý vào việc nghiên cứu và bàn luận về phương diện lý thuyết của giáo pháp. Rất nhiều vị thích gần gũi các vị trưởng lão để được chỉ dẫn cho những điều khó hiểu trong giáo lý. Đặc biệt, hai trưởng lão Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên lúc nào cũng được các vị sư trẻ tuổi bu quanh với lòng thiết tha học hỏi. Điều đó đã làm cho Đại Đức Sa Nặc cảm thấy bị chạm tự ái rất nhiều. Sa Nặc vốn là người nô lệ, phục vụ trong Hoàng Cung Ca Tỳ La Vệ, thủ đô của Vương quốc Thích Ca. Khi Đức Phật nguyên là Thái tử Đông Cung của Vương quốc Thích Ca trở về Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên sau ngày thành đạo, Sa Nặc vừa nhìn thấy Ngài liền phát sinh lòng kính ngưỡng sâu xa. Ông ước mong sẽ được làm đệ tử của bậc tôn quý ấy, nhưng làm sao đây? Một kẻ nô lệ thì đâu có thể được chấp nhận vào tăng đoàn. Dù vậy, khi nhìn thấy con của các vị hoàng thân đi xuất gia, thì ông không thể tự kiềm chế nỗi ao ước của mình được. Ông bèn lấy hết can đảm đến trước Đức Phật, thưa với giọng ấp úng: Con cũng muốn được xuất gia, nhưng con lại là một kẻ thuộc giai cấp nô lệ. Có lẽ con không có hy vọng gì. Đức Phật liền bảo ngay: Này Sa Nặc, hãy đến đây, ông sẽ được xuất gia. Rồi Ngài dạy cho ông biết rằng, trong giáo pháp của Ngài không có sự phân biệt giai cấp. Mọi người đều có thể giác ngộ nếu biết tôn kính Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng, và nghiêm chỉ giới luật, cố gắng đạt đạo. Ông đã nhìn chăm chú vào mắt Đức Phật khi Ngài dạy những lời ấy. Về sau, mỗi khi nhớ lại cái nhìn đầy thương yêu sâu thẳm của Ngài lúc ấy, Sa Nặc đều cảm thấy niềm an lạc dâng cao trong tâm hồn. Đúng như lời Phật dạy, trong giáo đoàn của Ngài có rất nhiều vị từng là Bà La Môn, thương gia hay địa chủ. Nhiều vị từng là những trưởng giả cự phú, và họ đã từ bỏ tất cả để sống đời xuất gia. Có nhiều vị quý tộc đã từ bỏ những người vợ xinh đẹp của họ. Tất cả đều khoác lên mình chiếc áo ca sa giống nhau và đi khất thực đó đây với một chiếc bình bát như nhau. Từ khi Đại Đức Sa Nặc trở thành một trong những vị tỳ kheo gia nhập tăng đoàn từ buổi sớm, những vị xuất gia sau đó đều tỏ lòng kính trọng Đại Đức. Thấy thế, Đại Đức đã suy nghĩ: Hồi còn ở Hoàng Cung, ta đã từng bị mọi người sai bảo và khinh bỉ, nhưng từ bây giờ trở đi thì mọi chuyện đều đổi khác. Thật vậy, từ khi mọi người từ lớn đến nhỏ trong tăng đoàn đối xử một cách cung kính, Đại Đức Gia Nặc càng ngày càng cảm thấy hãnh diện về địa vị của mình. Bây giờ, Đại Đức thấy hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chỉ xuất gia suýt soát cùng thời gian với Đại Đức, mà lại được các Đại Đức trẻ tuổi tìm đến nương tựa, coi như là hai vị cố vấn đầy kinh nghiệm của họ. Đại Đức tự hỏi, tại sao người đáng nương tựa không phải là ta? Đại Đức bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm, và cuối cùng thì công khai nói xấu hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Sự việc đó đến tai Phật, Ngài liền cho gọi Đại Đức đến và hỏi tại sao lại có thái độ như vậy. Đại Đức đã nhận lời của trách của Phật như một liều thuốc bổ dưỡng và đã hối hận đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Từ đó Đại Đức cố gắng kiểm soát tâm ý mình và siêng năng tu tập, nhưng chỉ một thời gian sau, chứng nào lại tật ấy. Bất cứ lúc nào Đại Đức nhìn thấy hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, mối hận cũ lại bùng lên, mà đôi khi lại còn mãnh liệt hơn trước. Nhiều vị Đại Đức trẻ công phu tu học còn non yếu, lại vô tình nuôi lớn thêm sự ngông cuồng của Đại Đức bằng cách dành cho Đại Đức những lời tông bốc đẹp đẽ. Bởi vậy một lần nữa, Đại Đức lại gây hấn với hai vị trưởng lão kia. Đức Phật biết tin, lại khiển trách, và Đại Đức lại tỏ lòng hối lỗi. Nhưng sự ăn năn của Đại Đức lúc nào cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Sau khi đã ba lần phạm cùng một lỗi ấy, Đức Phật mới gọi Đại Đức đến và trách mắng một cách nặng nề. Này Sa Nặc, hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thật sự là những người bạn tu tốt nhất của thầy trong đạo pháp. Thầy không nên để cho chính mình bị kéo vào những hành vi sai trái bởi sự ngu muội và những người không xứng đáng. Khi mùa mưa chấm dứt và đồi núi cùng những cánh đồng ở Kiều Tát La phơi mình tươi sáng dưới ánh nắng mặt trời, Đức Thích Ca Mâu Ni liền rời tu viện Kỳ Viên, lên đường tiếp tục sự nghiệp hoằng hóa. Chư Tăng cũng vậy, đã lần lượt rời tu viện để đi hành đạo ở nhiều địa phương khác nhau. Đại Đức Sa Nặc cũng rời tu viện và tự mình tìm theo dấu chân Phật. Từ thành Xá Vệ, Đại Đức đi về hướng Nam đến trấn Ta Chỉ Đa, rồi sang thành Ba La Nại, một thành phố thương mại nằm bên bờ sông Hằng và là thủ đô của vương quốc Ca Thi. Từ đó đi ngược bờ sông, Đại Đức đến Kiều Thượng Di, một trung tâm mậu dịch phồn thịnh và là kinh đô của vương quốc Bạt Xa. Đại Đức đến đâu cũng được dân chúng hoan nghênh, tại vì người dân ở địa phương nào cũng vậy, đều rất sung sướng được đón tiếp bất cứ vị đệ tử nào của Phật đi ngang qua khu vực của họ, và đều đem hết lòng thành hướng về vị ấy để chờ nghe thuyết pháp. Trong lúc đó thì Đại Đức lại tin rằng sở dĩ Đại Đức được tiếp đón nồng hậu như thế là bởi vì Đại Đức đã trở thành một vị tăng xuất chúng, xứng đáng nhận được sự tôn kính của tín đồ dành riêng cho mình. Sau một cuộc hành trình dài, Đức Phật đến tu viện Củ Sư La ở thành phố Kiều Thượng Di. Đại Đức Sa Nặc cũng đến đây gặp Phật và ở lại đó vài hôm. Tại đây, một vị thí chủ giàu có và nhiệt thành đã tỏ lòng kính trọng và muốn cúng dường cho Đại Đức, bèn thỉnh nguyện. Bạch Đại Đức Sa Nặc, xin Đại Đức hãy ở lại đây để giảng pháp, còn muốn xây riêng cho Đại Đức một ngôi chùa. Xin Đại Đức vui lòng chọn địa điểm và chỉ dẫn cho con biết nên xây ngôi chùa ấy như thế nào. Đại Đức vui mừng khôn xiết và thầm nghĩ, cuối cùng thì ta cũng được mọi người tôn kính như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đại Đức liền đi dạo quanh kinh thành Kiều Thượng Di và tìm thấy một cây ni câu đà rất lớn, sống lâu có đến vài trăm năm, cho rằng cây đại thọ này chắc chắn sẽ cho gỗ tốt để xây chùa. Đại Đức bèn mướn người cưa nó xuống, nhưng thật không may, cây đại thọ đó được người địa phương coi là một cây linh thiêng, được dân chúng sùng kính trải qua nhiều thế hệ. Quá tức giận với hành động khinh suất của Đại Đức Sa Nặc, dân chúng trong thành phố liền kéo nhau đến tu viện Củ Sư La để khiếu nại. Đức Phật liền cho gọi Đại Đức đến và của trách nặng nề. Có phải thầy nghĩ rằng đó là những hành động chính đáng của một vị tỳ kheo khi thầy khinh thường những gì mà dân chúng sùng bái? Thầy có biết rằng nhiệm vụ của một vị tỳ kheo chỉ là đem giáo pháp phân bố cho mọi người nhằm giúp họ đạt đến an lạc và hạnh phúc không? Hành động của thầy quả thật đã làm tổn thương cho đạo pháp và gây nguy hiểm cho giáo đoàn. Gia Lạc cũng lại buồn rầu trong một thời gian, và ngôi chùa nguy nga ba tầng đã sớm hoàn thành. Đại đức lại vui mừng vô hạn. Đại đức quyết định lập thêm một mái ngói thật đẹp. Nhưng mái ngói ấy chưa kịp hoàn tất thì ngôi chùa đã bị sập vì quá nặng, làm cho rất nhiều công nhân bị thương. Vậy mà đại đức bất chấp tất cả, ngôi chùa xa xỉ của đại đức cứ phải hoàn thành. Đại đức đã bảo vị thí chủ mua cho một chiếc giường thật rộng và đẹp, như những chiếc giường của các hoàng tử hay quý tộc nằm, để đại đức dùng. Đại đức đã từ chối tham dự lễ Bố Tát mỗi nửa tháng, vì cho rằng mình không phạm lỗi lầm gì để phải tới đó thú nhận. Đại đức Sa Nạc hoàn toàn không thể khắc phục những khuyết điểm của mình. Đại đức tiếp tục phạm luật, rồi sám hối, rồi lại phạm luật, không giữ đúng những lời hứa trước Đức Phật. Lần này lại lần khác, cứ thế cho đến già. Tại rừng Câu Thi Na, trước giờ phút nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dặn dò tôn giả A Nan: sau khi ngài nhập diệt, tất cả mọi người trong tăng đoàn không được nói chuyện với Sa Nặc, dù bất cứ ở trường hợp nào. Nếu Sa Nặc muốn gợi chuyện với vị nào, vị đó phải giữ im lặng không trả lời. Tôn giả A Nan hỏi tại sao ngài phải có quyết định đó. Đức Phật dạy: Sa Nặc vẫn còn chìm sâu trong vọng tưởng, ngày nào Như Lai còn sống trên đời thì ngày đó thầy ấy còn có người kiềm chế. Nhưng sau khi Như Lai diệt độ rồi thì không ai có thể kiềm chế thầy ấy được. Muốn giúp cho thầy ấy tỉnh ngộ, chúng ta phải cô lập thầy ấy một thời gian để thầy ấy tự xét lại chính mình. Lúc bấy giờ, Đại Đức Sa Nặc đang bố giáo ở một vùng gần đó, cho nên tin Đức Phật nhập Niết Bàn đã đến với Đại Đức rất nhanh. Đại Đức lập tức đến rừng Câu Thi Na hỏi thăm tôn giả A Nan chi tiết về giờ phút nhập diệt của Đức Phật. A Nan từng nổi tiếng là người luôn luôn tử tế và thiện cảm, vậy mà tôn giả đã không trả lời câu hỏi thăm của Sa Nặc, lại quay mắt đi với vẻ đau buồn. Đại Đức tự hỏi: có phải vì ông ấy quá buồn rầu đến nỗi kiệt sức cho nên không trả lời câu hỏi của ta? Nhưng khi khám phá ra là ai cũng đều từ chối nói chuyện với mình, thì Đại Đức liền đổi thái độ, từ ngạc nhiên ra giận dữ. Đại Đức nghĩ toàn thể tăng chúng tại đây đã quyết định xa lánh mình sau khi Phật nhập diệt. Đại Đức càng tức giận và bỏ đi. Thế rồi trên đường đi, các vị tăng sĩ bản tu khác khi vừa nhìn thấy Đại Đức từ xa đã vội lẩn tránh không muốn gặp mặt. Đại Đức rất đỗi kinh ngạc về thái độ lạ lùng ấy của họ. Đại Đức liên tiếp bị đẩy vào tình cảnh cô đơn, và sự đau đớn bởi cách đối xử ấy còn thê thảm hơn nỗi đau đớn về thể xác. Nhưng Đại Đức hoàn toàn không hiểu được lý do đã dựng nên bức tường băng đá của sự im lặng này. Một ngày kia, Đại Đức Sa Nạc đi thơ thần đến vườn Lộc Uyển gần thành Ba La Nại, nơi mà trước đây Đức Phật đã truyền bánh xe pháp lần đầu tiên. Thình lình Đại Đức nhớ ra rằng chỉ có thiền tọa mới giải tỏa được mọi nỗi lo âu một cách hữu hiệu. Thế rồi, Đại Đức ngồi xuống nơi một gốc cây lớn trong khu vườn và bắt đầu nhập định. Trải qua nhiều ngày như thế, Đại Đức đã chiến đấu mạnh mẽ với cảm giác cô đơn và ý tưởng bị mọi người bỏ rơi. Rồi một hôm, chỉ trong khoảnh khắc ngắn trước buổi bình minh, một tia sáng của sự thật bỗng lóe lên trong tâm thức. Đại Đức chợt nhận ra: trong suốt thời gian qua, ta đã là một tên nô lệ của sự tham đắm. Đức Phật đã từng dạy về bốn sự thật như là một phương pháp để thoát khỏi vũng lầy tham đắm này. Ta đã hãnh diện giảng dạy cho tín đồ về những sự thật đó, nhưng chính ta thì lại không tu tập cho bản thân mình. Ta chỉ biết sử dụng mọi năng lượng của mình trong việc hủy báng người khác mà chưa từng đối diện với chính mình. Chiếc cùm từng khóa chặt tâm ý Đại Đức bấy lâu giờ đã bị tháo tung. Đại Đức vừa thấy rõ mặt mũi của sự ngu dốt mà đã từ lâu nay Đại Đức đau ôm lấy. Đại Đức cũng bắt đầu hiểu được lý do vì sao mà gần đây đại chúng đã công khai xa lánh mình. Đại đức liền rời vườn Lộc Uyển và đi thẳng về tu viện Cụ Sư La. Nơi đó, tôn giả A Nan đang có mặt. Đại đức gieo mình dưới chân tôn giả xin tha thứ, và tôn giả chỉ dạy lại cho phương pháp tu tập để có thể đạt đến an lạc thực sự. Tôn giả A Nan nhìn Sa Lạc một cách chăm chú, rồi nghiêm nghị gật đầu. Bây giờ tôn giả mới cho đại đức biết những gì Đức Phật đã dặn dò trước khi ngài nhập Niết Bàn. Đại đức lẩm bẩm: Đức Thế Tôn thật đã chăm sóc cho mình rất nhiều, nhưng mình lại là đứa đệ tử ngu ngốc nhất của ngài, đến cả giờ phút ngài nhập diệt. Đó là lần đầu tiên đại đức nhận thức rõ rệt tình thương yêu bao la của Phật. Thật chậm rãi và thật nghiêm trang, tôn giả A Nan bắt đầu giảng dạy trở lại cho đại đức về ba ngôi báu và con đường của tám sự hành trì chân chánh. Lời dạy của tôn giả hoàn toàn làm tươi mát lại tâm hồn Sa Nặc như nước thấm vào khoảng đất khô, và cuối cùng đại đức đã đạt đến trạng thái không còn bị lay chuyển nữa. Từ hôm đó, đại đức đã dùng tất cả thì giờ và công sức vào việc tu tập. Rốt cuộc, đại đức đã chứng được quả vị A-la-hán, mọi người đều sùng kinh. Niềm vui của đại đức Sa Nặc khi vừa giác ngộ đã được ghi lại trong phẩm Trưởng Lão kể như sau. Nhờ vì trưởng lão có trí tuệ siêu việt, tôi được nghe giáo pháp vi diệu của bậc tôn sư và tu tập để đạt đến quả vô sinh. Quả thật người đã theo đuổi tận cùng con đường đưa đến sự an lạc tuyệt đối. Chú thích của người dịch. 1. Cụ Sư La là một vị trưởng lão ở thành phố Kiều Thường Di, kinh đô của vương quốc Bạt Xa. Ông là một trong ba vị đại thần của vua Ưu Điền. Một hôm, nghe nói có Phật và giáo đoàn đang hành hóa tại thành Xá Vệ, ông liền sang đó để xin ý kiến Phật và nghe pháp. Ông quy y theo Phật và thỉnh Phật sang Kiều Thường Di hoằng hóa. Được Phật chấp thuận, ông quay về Kiều Thường Di, xây cất một ngôi tu viện lớn ngay trong khu rừng cây của ông để cúng dường Phật và giáo đoàn, gọi là tu viện Cụ Sư La. 2. Trưởng lão kể trong tiểu bộ kinh thuộc tạng Pali. 3. Ở câu thứ nhì của bài kể, đại đức Sa Nặc đã dùng chữ tôi, đại danh từ ngôi thứ nhất, để nói về mình, nhưng ở câu thứ tư, đại đức dùng chữ người, đại danh từ ngôi thứ ba, cũng để nói về mình. Đó là ý tứ sâu xa của bậc đạt đạo. Khi chưa đạt đạo thì còn thấy có ta là người học đạo, nhưng khi đã ngộ rồi thì không còn thấy có cái ta ấy nữa. Đại đức Đề Bà Đạt Đa, vị đệ tử phản nghịch nguy hiểm nhất của Phật. Thân vương Bạch Phạn là bảo đệ của vua Tịnh Phạn, vương quốc Thích Ca. Ông có hai con trai, trưởng là Đề Bà Đạt Đa và thứ là Ananda, gọi tắt là A Nan. Như vậy, Đề Bà Đạt Đa là em con chú của Phật. Thuở còn đi học, Đề Bà Đạt Đa, gọi tắt là Đề Bà, đã từng học cùng lớp với Thái tử Tất Đạt Đa và đã tỏ ra là một cậu bé thông minh. Các môn học về văn cũng như võ đều xuất sắc hơn tất cả chúng bạn, chỉ chịu đứng dưới mỗi một mình Thái tử mà thôi. Tuy vậy, tính tình hai người rất khác nhau. Trong khi Thái tử Tất Đạt Đa điềm đạm khiêm cung, thì vương tử Đề Bà hay tranh giành tự phụ. Đề Bà rất thân với Thái tử, nhưng cũng thường hay ganh tị với Thái tử. Hồi Đề Bà mới có 8 tuổi, nhỏ hơn Tất Đạt Đa 1 tuổi, đã xảy ra chuyện giành nhau với Thái tử một con ngỗng trời. Sự việc chẳng quan trọng gì, vậy mà đã phải đem ra trước phiên họp của triều đình phân xử. Kết quả là Thái tử thắng cuộc, và Đề Bà rất uất ức vì thua cuộc. Lúc lớn lên, trong một cuộc thi võ nghệ do triều đình tổ chức, Đề Bà chỉ đứng hạng nhì, còn Thái tử thì đã thắng tất cả các môn thi: bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa, vân vân. Đứng hạng nhất và được trao giải thưởng là một con bạch tượng quý báu. Người được cử thay mặt ban tổ chức đem giải trao cho Thái tử chính là công chúa Gia Du Đà La, còn vua Thiện Giác và hoàng hậu Cam Lộ, Amita, em gái vua Tịnh Phạn, ở vương quốc Cầu Lỵ. Để bà thấy thế thì bực tức lắm, liền tiến tới đấm cho con bạch tượng một đấm với tất cả sức mạnh của mình, khiến cho con bạch tượng phải ngã quỵ. Ấy thế mà thái tử cũng chỉ trách nhẹ một câu: em làm vậy không tốt. Trong chuyến về thăm hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, lần đầu tiên của Đức Phật sau ngày thành đạo, Đề Bà đã theo Phật xuất gia cùng với các vị vương tử vương tôn khác, trong đó có A Nan. Trong 12 năm đầu của đời sống xuất gia, tuy chưa chứng thánh quả, nhưng đại đức Đề Bà đã có một nếp tu tập chuyên cần, nghiêm tịnh, gương mẫu, đến nỗi tôn giả Xá Lợi Phất đã hết lòng ca ngợi trước mọi người, làm cho dân chúng khắp thành Vương Xá đều biết. Thế rồi về sau, vì bị danh lợi trần thế làm cho ám muội, đại đức đã hoàn toàn đổi tánh, ác độc, xấu xa, đồi trụy, ganh ghét với Đức Phật và trở thành một phản đồ nguy hiểm của Đức Phật. Trước hết, vì để cầu lợi dưỡng, đại đức đã xin Phật dạy cho luyện thần thông, nhưng Phật không dạy. Đại đức liền xin học với hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, nhưng hai vị này cũng không dạy. Đại đức lại đến cầu học với tôn giả Thập Lục Ca Diếp, tức Bà Sa, và chứng được thần thông, bèn lấy làm tự đắc. Bắt đầu từ đó, đại đức này ra tham vọng thay thế Phật để lãnh đạo giáo đoàn. Đại đức chưa công khai chống đối Phật, nhưng đã dùng trí thông minh và tài hùng biện để thu hút người. Bởi vậy, số người theo đại đức rất đông đảo. Giới xuất gia có khoảng 500 tỳ kheo, gồm phần lớn là những vị trẻ tuổi, công phu tu tập còn non yếu. Giới tại gia thì gồm rất nhiều vị cư sĩ giàu có. Trong đám người, quan trọng nhất là Thái tử A Xà Thế, con vua Tần Bà Xà La, nước Ma Kiệt Đà. Thái tử đã tin kính và ủng hộ đại đức rất nhiệt thành, giống như nhà vua Tần Bà Xà La tin kính và ủng hộ Đức Phật. Thái tử đã xây cất cho đại đức một ngôi tu viện to lớn, nguy nga trên núi Già Gia. Cứ 3-4 ngày một lần, thái tử lại cho chở các vật phẩm cần thiết đến thẳng tu viện để cúng dường đại đức. Bởi vậy, uy tín của đại đức càng lúc càng cao, và tính kiêu mạn của đại đức cũng càng ngày càng tăng trưởng. Đại đức thường nói với mọi người là bây giờ Phật đã lớn tuổi, không còn đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn. Và lại, cách thức tu tập của Phật đã lỗi thời rồi, không còn phù hợp với thời đại mới. Một hôm, vào năm Phật 72 tuổi, Phật nói Pháp tại tu viện Trúc Lâm gần thành Vương Xá. Buổi Pháp thoại đã có rất đông đảo người dự thính, kể cả vua Tần Bà Xa La. Khi Pháp thoại vừa chấm dứt, Đề Bà Đà Đa liền đứng lên, tiến tới trước Phật đảnh lễ một cách cung kính, rồi bạch: Bạch Thế Tôn, năm nay Thế Tôn tuổi đã cao, sức khỏe đã kém, xin Thế Tôn hãy lui về tỉnh xá nghỉ ngơi để đỡ bớt mệt nhọc. Con sẽ xin thay Thế Tôn lãnh đạo giáo đoàn. Khi đại đức thưa với Đức Phật những lời ấy, thì ở dưới thính chúng cũng có hơn 300 vị tỳ kheo đồng đứng lên, chắp tay tỏ ý ủng hộ đại đức. Đức Phật nhìn thẳng vào mắt đại đức và trả lời: Xin cảm ơn Thầy đã lo lắng cho Như Lai. Như Lai vẫn còn đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn. Và lại, trong số các đệ tử lớn của Như Lai vẫn còn có những vị xuất sắc và xứng đáng hơn Thầy nhiều, mà Như Lai cũng chưa giao cho họ trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn, huống hồ là Thầy. Thầy chưa đủ tư cách đâu. Nghe thế, đại đức rất lấy làm xấu hổ và căm giận Đức Phật vô cùng, liền bỏ đi xuống, không nói thêm gì nữa. Sau đó Phật đã bảo cho tôn giả A Nan biết, sở dĩ Ngài phải nặng lời với Đề Bà là muốn cho nhà vua cùng mọi người hiểu rằng Đề Bà không phải là nhân vật quan trọng trong giáo đoàn. Những hành vi của Đề Bà sẽ do đại đức ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới giáo đoàn. Trong một buổi pháp thoại sau đó, cũng tại tu viện Trúc Lâm, đại đức Đề Bà Đạt Đa đã trình lên Phật pháp chế 5 điểm, gọi là thực hiện các nguyên tắc thiểu dục và tri túc để chấn chỉnh nếp sống tăng đoàn. 1. Tỳ kheo suốt đời ở trong rừng hoặc vườn cây không được cư trú trong các thôn xóm hay thành phố. 2. Tỳ kheo suốt đời chỉ ngủ ở gốc cây, không được ngủ trong các phòng ốc. 3. Tỳ kheo suốt đời khất thực và chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không được tới nhà thí chủ thọ cúng dường. 4. Tỳ kheo chỉ mặc y trầm vá bằng những miếng rẻ rách hay vải vụn lượm ở các đống rác hay các bãi tha ma, không được nhận y do thí chủ cúng dường. 5. Tỳ kheo tuyệt đối ăn chay, không được đụng tới thịt cá. Đức Phật đã bác bỏ hoàn toàn 5 điểm ấy. Ngài tuyên bố rằng, đối với 5 điều do đề bà đề nghị kia, các đệ tử của Ngài, ai muốn áp dụng hay không cũng được. Giáo pháp của Ngài là giáo pháp trung đạo, không bắt buộc phải theo một hình thức cực đoan nào cả. Đề bà cũng biết trước là Đức Phật không khi nào chấp nhận 5 điều ấy. Nhưng Đại Đức đã cố tình đưa ra thỉnh nguyện là để cho Đức Phật từ chối, để có cớ mà thực hiện âm mưu của mình. Âm mưu của Đại Đức lớn lắm, nó liên quan cả lĩnh vực chính trị lẫn tình hình giáo đoàn. Về lĩnh vực chính trị, Đại Đức đã xúi dục Thái tử A Xà Thế giết vua cha Tần Bà Xà La để sớm lên ngôi vua. Làm như thế là vừa có lợi cho A Xà Thế mà cũng vừa có lợi cho Đại Đức. Về phía giáo đoàn thì Đại Đức đang âm mưu chia rẽ tăng chúng trước, sau đó chờ khi Thái tử A Xà Thế giết vua cha xong lên ngôi vững vàng, Đại Đức sẽ nhờ vào thế lực của vua A Xà Thế mà đoạt lấy địa vị lãnh đạo giáo đoàn. Bởi vậy, lấy cớ Đức Phật từ chối lời thỉnh cầu của mình, Đại Đức đã nói xấu Đức Phật để lung lạc số tỳ kheo kém hiểu biết và kéo họ về phe mình. Đại Đức kêu gọi: Này quý thầy, 5 điểm yêu cầu của tôi và những lời của Thế Tôn, cái nào cao thượng hơn? Ai muốn thoát khổ não và sớm chứng niết bàn, xin hãy theo tôi. Lúc ấy một số tỳ kheo mới xuất gia, giáo pháp còn kém cỏi, nghe những đề nghị của Đại Đức thì cho là hợp lý, nên đi theo ngay. Đại Đức dẫn tất cả những người theo mình về tu viện riêng ở núi Già Gia. Tại đây, Đại Đức đã thành lập một giáo đoàn độc lập, tự gọi mình là giáo chủ, sinh hoạt riêng biệt, cắt đứt mọi quan hệ với giáo đoàn của Phật. Với sự cố vấn của Đại Đức, Thái tử A Xà Thế đã xoán ngôi rồi bắt vua cha giam vào ngục, bỏ đói cho đến chết. Về phần Đại Đức, theo như kế hoạch mà hai người đã đồng ý, Đại Đức sẽ sát hại Đức Phật khi thuận tiện. Một đêm nọ trên núi Linh Thiếu, đang ngồi thiền ở ngoài trời trước cửa tỉnh thất, Đức Phật thấy có một người đang lấp ló trong bụi cây trước mặt với một thanh gươm sáng loáng. Ngài lên tiếng gọi người ấy đến, hỏi ra mới biết anh ta là một quân nhân được lệnh chủ tướng lên đây giết ngài. Nhưng khi ấy Ngài lại không dám hành động, Ngài liền an ủi và hóa độ cho. Trong khi đó thì hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thừa ý chỉ của Phật cùng đi sang núi Giả Gia. Hai vị ở với Đại Đức Đề Bà và giáo đoàn mới, nhưng mục đích là để giảng nói giáo pháp, giúp cho các vị tỳ kheo đã vì non yếu mà lầm lạc đường lối. Một tháng sau, hai vị tôn giả đã về tại tu viện Trúc Lâm, dẫn theo ngót 400 vị tỳ kheo đã hồi tâm chuyển ý, nguyện quay về với Đức Phật. Ngay sau đó mấy ngày, một số quý vị khác từ núi Giả Gia cũng lục tục kéo về tu viện Trúc Lâm, vì tất cả đều nhận rõ chỉ có Phật mới là bậc đạo sư chính đáng nhất mà thôi. Sự việc này xảy ra đã làm cho Đại Đức Đề Bà Đạt Đa tức giận điên người, cho nên lại giáp tâm trả thù. Một buổi chiều, Đức Phật đang đứng bên sườn núi Linh Thứ, nơi có nhiều bồ đá nhấp nhô. Đại Đức Đề Bà đã trèo lên đỉnh núi cao, xô một tảng đá thật lớn cho lăn xuống ngay chỗ Ngài đang đứng. May thay, khi lăn xuống gần tới chỗ Đức Phật thì tảng đá bị chặn lại bởi những mô đá khác. Tảng đá đứng lại, nhưng sức va chạm mạnh tới các mô đá khác làm cho nó bể một phần, văng ra vài mảnh nhỏ, và một mảnh văng đã trúng vào chân trái của Phật, làm Ngài bị thương chảy máu nhiều, phải nhờ y sĩ Kỳ Bà chữa trị. Rồi một buổi sáng nọ, lúc này vua Tần Bà Xa La đã băng, khi Phật và Chư Tăng đi khất thực trong thành Vương Xá, thì một con voi to lớn từ trong chuồng voi của Hoàng Cung điên cuồng chạy về phía Đức Phật. Con voi này có tiếng là hung dữ nhất nước, ai ai cũng biết, được Hoàng Cung nuôi và canh giữ cẩn thận. Nó mà sổng ra khỏi chuồng thì nhất định sẽ có hàng trăm người chết vì nó. Nhưng sao tự nhiên hôm nay nó lại sổng ra một cách quá nguy hiểm như thế? Vì thấy nó, tôn giả A Nan, các vị tỳ kheo cho đến dân chúng hai bên đường phố đều hoảng sợ. nhưng Đức Phật đã đứng lại một cách rất trầm tĩnh. Khi con voi chạy tới còn cách Phật 10 bước thì bị Phật chế ngự. Nó bỗng đứng khựng lại rồi quỳ mọp xuống trước Đức Phật. Vòi tai, đuôi đều cụp lại hết. Ngài tiến đến sờ đầu nó và bảo nó đứng lên. Rồi Ngài đích thân dắt nó đem trả lại về cho chuồng voi hoàng cung. Sau sự việc này, Đại Đức Đề Bà mất hết uy tín. Dư luận quần chúng đã phân biệt rõ đâu là chính, đâu là tà. Họ công khai chống đối lại Đại Đức. Số tỳ kheo sau cùng trong giáo đoàn của Đại Đức, trừ 6 vị còn lại ở với Đại Đức, tất cả những vị khác cũng bỏ tu viện giả ra để quay về Trúc Lâm. Vua A Xà Thế sau cái chết đau thương của vua cha do mình chủ tâm sát hại cũng bắt đầu hối hận và quy y theo Phật. Vì nhận rõ đâu là con đường chính và đâu là con đường tà, nhà vua đã bỏ rơi, không tiếp tục ủng hộ Đại Đức Đề Bà nữa. Đại Đức đã hoàn toàn bị cô lập. Sau đó Đại Đức đã lâm trọng bệnh liên tiếp nhiều năm, chỉ ở yên một chỗ không đi đâu được. Những người từng nhiệt thành ủng hộ Đại Đức trước kia không một ai đến thăm Đại Đức. Vào năm Phật 79 tuổi, sau mùa an cư tại tu viện Kỳ Viên ở thành Xá Vệ, Ngài trở lại núi Linh Thiếu ở thành Vương Xá. Một buổi chiều nọ, có 2 vị tỳ kheo khiêng Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lên núi Linh Thiếu. Theo lời 2 vị này thì trong thời gian bị bệnh mấy năm qua, Đại Đức đã có nhiều thời giờ chiêm nghiệm về những được thua thành bại và suy xét lại những hành động của mình trong những năm trước đây. Đại Đức đã thành khẩn ăn năn và muốn được yết kiến Phật trước khi lìa đời. Lúc đó Đại Đức đã yếu lắm rồi, thấy Phật đứng trước mặt mà không ngồi dậy được, chỉ biết nhìn Phật chăm chú với cặp mắt khẩn cầu tha thứ. Cuối cùng cố gắng lắm, Đại Đức mới bật nói được vỏn vẹn một câu: "Đệ tử quy y Phật." Phật để tay lên trán Đại Đức để an ủi và chấp nhận sự sám hối của Đại Đức. Chiều hôm đó, Đại Đức qua đời. Chú thích: 1. Có sách nói Đề Bà Đạt Đa và A Nan là con của thân vương Hậu Phản, người em thứ 2 của vua Tịnh Phản. Lại có sách nói Đề Bà là con vua Thiện Giác và hoàng hậu Cam Lộ, chỉ vì vương quốc Cầu Lỵ. Trong trường hợp này, Đề Bà là em của công chúa Sa Dù Đà La, cho nên ông vừa là em vợ cũng vừa là em cô cậu của thái tử Tất Đạt Đa, vì hoàng hậu Cam Lộ là em gái của vua Tịnh Phản. 2. Núi Linh Thiếu tức núi Kỳ Xà Quật. Kỳ Xà Quật là dịch âm từ tiếng Phản, Linh Thiếu là dịch ý. Núi này nằm ở phía đông bắc và là ngọn núi lớn nhất trong 5 ngọn núi bao quanh thành Vương Xá. Chóp núi trông giống như đầu chim thiếu, tức chim kênh kênh, thích ăn xác chết, nên núi có tên là Linh Thiếu. Lại nữa, trên núi này có rất nhiều chim thiếu ở, nên núi được gọi là Linh Thiếu. Cảnh trí trên núi rất đẹp đẽ, có khe suối chứa nhiều nước trong lành, có nhiều hang động kín đáo rất thuận tiện cho sự tu tập của tăng chúng. Tu viện Trúc Lâm vẫn là đạo tràng chính ở thành Vương Xá, nhưng khoảng 15 năm sau ngày thành đạo, mỗi khi trở về đây hoằng hóa, Đức Phật thường ngự trên núi Linh Thứ. Từ đó, núi này trở thành một đạo tràng nổi tiếng của Đức Phật. Trên đỉnh núi có đàn nói Pháp, có tỉnh thất của Phật và của các vị đệ tử lớn của Ngài. Vua Tần Bà Sa La đã cho xây mấy trăm bậc cấp bằng đá suốt từ chân núi lên đỉnh núi. Các thung lũng nhỏ được san bằng, các khe suối thì vua cho bắc cầu để đi qua. Đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy khắp thành Vương Xá. Các bậc cấp dẫn lên núi ngày nay vẫn còn. Các di tích khác từ thời Phật, nền đá của đàn nói Pháp, các thạch thất của Phật và của các vị đệ tử, nơi Phật bị mảnh đá văng do Đề Bà Đạt Đa từ trên cao sâu xuống để hại Phật, làm chảy máu chân, vân vân, hiện nay vẫn còn. 3. Kỳ Bà là một trong những đệ tử tại gia thân cận nhất của Phật. Ông là một hoàng tử, con của vua Tần Bà Sa La và bà Phi Tần Am Bà Bà Lị, tức là cùng cha khác mẹ với thái tử A Xà Thế. Ông học ngành y từ năm 14 tuổi, đến 23 tuổi thì tốt nghiệp và trở thành một vị lương y nổi tiếng, vì đã từng chữa lành cho nhiều người bị bệnh hiểm nghèo. Ông gặp Phật lần đầu tiên năm ông 15 tuổi. Từ đó ông kính mến Phật và tự hứa là sau khi học thành tài sẽ về ở gần Phật để học tập chánh pháp. Bởi vậy về sau ông đã mua một khu vườn xoài rất rộng ở gần núi Linh Thiếu, cất một tịnh xá trong đó để ở. Ông cũng cất sẵn một tịnh thất nhỏ trong vườn để thỉnh thoảng Phật ghé nghỉ ngơi sau những chuyến du hành vất vả. Những lúc đó, chính ông tự tay săn sóc mọi việc cho Phật, từ cơm nước đến thuốc thang. Về sau, ông cũng xây cất một giảng đường thật lớn, có thể chứa cả ngàn người, để thỉnh thoảng Phật nói pháp. Ông là ngự y của vua Tần Bà Sa La, mà cũng vừa là y sĩ thường trực của Phật và Tăng Đoàn. Chính ông cũng đã tạo ra truyền thống dâng y hàng năm cho Phật và Tăng chúng. Khi xảy ra vụ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa âm mưu với Thái tử A Xà Thế, một đằng giết cha, một bên chia rẽ Tăng chúng và giết Phật, ông đã rất lo lắng cho sự an nguy của Phật cũng như tiếng tăm của giáo đoàn. Ông đã theo sát mọi hành động của Đại Đức Đề Bà cũng như của Thái tử để báo cáo lên Phật đề phòng. Vua A Xà Thế sau khi giết cha là vua Tần Bà Sa La đã hết sức hối hận. Nhân đó Kỳ Bà khuyên nhà vua nên đến yết kiến Phật. Sau phút ngần ngừ, nhà vua chịu đi gặp Phật. Kỳ Bà đã thỉnh Phật xuống vườn của ông, rồi đích thân ông đưa nhà vua đến đó. Sau buổi đàm đạo với Phật, nhà vua thấy lòng cởi mở nhẹ nhàng, liền xin quy y làm đệ tử tại gia của Phật. Sau đó Kỳ Bà đã xin Phật cho xuất gia. Phật hoan hỷ chấp nhận. Ni trưởng Mahabhasa Ba Đề, di mẫu của Phật, người phụ nữ đầu tiên xuất gia và thành lập ni đoàn. Mahabhasa Ba Đề là di mẫu của Phật nên thường được gọi một tên đặc biệt là Kiều Đàm Di, có nghĩa là con gái của dòng họ Cổ Đàm. Bởi vậy, có lúc tên bà đã được gọi một cách đầy đủ là Mahabhasa Ba Đề Kiều Đàm Di. Bà là em ruột của Hoàng hậu Ma Gia. Cả hai bà đều là em của vua Thiện Giáp, chỉ vì vương quốc Câu Lỵ. Sau khi Thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày thì Hoàng hậu Ma Gia băng hà. Bà liền được vua Tịnh Phạn tuyển vào cung và đưa lên ngôi Hoàng hậu, có trách nhiệm nuôi dạy Thái tử. Bà đã thương yêu Thái tử như chính con ruột của mình. Năm Thái tử được 14 tuổi, bà sinh hoàng tử Nan Đà, và năm sau thì bà sinh công chúa Tôn Đà Lị Nan Đà. Năm thứ 5 sau ngày Phật thành đạo, vua Tịnh Phạn băng hà, Đức Phật đã về kịp thuyết pháp cho Đức Vua nghe trước giờ lâm chung. Sau đó đích thân Ngài chủ lễ trà tỷ của Đức Vua. Tang lễ xong, Ngài còn lưu lại Ca Tỷ La Vệ 3 tháng để hóa độ dân chúng quanh vùng. Trong thời gian đó, Ngài ngự tại công viên Ni Câu Đà, cách kinh thành khoảng 2 dặm về hướng nam. Một hôm, Thái hậu Kiều Đàm Di đến vườn Ni Câu Đà cầu xin Phật cho bà và phái nữ được xuất gia. Vì thấy chưa đến lúc thuận tiện, Đức Phật không chấp thuận. Bà khẩn cầu đến 3 lần, Ngài vẫn từ chối. Bà buồn bã trở về cung. Sau đó Đức Phật rời Ca Tỳ La Vệ và đi đến hành hóa tại thành Tỳ Xá Ly, ngự tại tu viện Trùng Các trong rừng Đại Lâm. Trước đây các phụ nữ ở thành Vương Xá cũng đã từng xin Phật cho xuất gia như nam giới và Phật không chấp thuận. Khi Ca Diếp đi xuất gia, ông cũng đã xin Phật cho vợ ông được xuất gia, nhưng Phật bảo là chưa đúng lúc. Bây giờ tại Ca Tỳ La Vệ, ngoài Thái hậu Kiều Đàm Di còn có rất đông các mệnh phụ trong dòng Thích Ca cũng muốn xuất gia. Dù đã bị Phật từ chối, nhưng ý chí xuất gia của họ không suy xuyển. Bởi vậy, sau khi từ vườn Ni Câu Đà trở về cung, Thái hậu đã nảy ra một ý kiến táo bạo. Bà đề nghị với tất cả những mệnh phụ còn có ý muốn xuất gia, hãy tự mình xuống tóc, cởi bỏ tất cả áo quần xa hoa và đồ trang sức, khoác y vàng, chân không giày dép, cùng nhau đi bộ đến thành Tỳ Xá Ly để xin Phật cho xuất gia. Tất cả mọi người đều vui vẻ thi hành đề nghị của Thái Hậu. Họ mặc nhiên coi bà là vị lãnh đạo của họ. Chuẩn bị xong đâu đấy, bà dẫn mọi người rời khỏi Ca Tỷ La Vệ, lên đường tiến về Tỷ Xá Ly, cách đó khoảng 400 cây số về hướng đông nam. Bà Gia Du Đà La cũng muốn xuất gia, nhưng Thái Hậu không cho bà đi theo trong chuyến này, bảo ở lại hoàng cung để chờ xem tin tức thế nào rồi sẽ đi sau. Sáng sớm hôm ấy, khi vừa bước ra ngoài, Tôn giả An An liền trông thấy Thái Hậu và đoàn người của bà đang đứng bên ngoài cổng tu viện. Tất cả đều cạo sạch tóc, khoác y vàng lấm đầy bụi đất, chân không giày dép, lại sưng vù rớm máu. Tôn giả lấy làm kinh ngạc, liền đến hỏi thăm sự tình. Thái Hậu nói: "Thưa Đại Đức A Nan, chúng tôi đã xuống tóc, bỏ hết đồ trang sức và mọi tiện nghi vật chất của đời sống thế tục, đi bộ đến đây. Trong thời gian gần 20 ngày qua, chúng tôi đã xin ăn dọc đường, ban đêm ngủ dưới gốc cây. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng giới phụ nữ chúng tôi cũng có quyết tâm và có khả năng sống đời sống xuất gia. Xin Đại Đức tìm lời khéo léo bạch dùm với Đức Thế Tôn, xin chấp thuận cho phái nữ chúng tôi được xuất gia." Tôn giả rất cảm động, hứa sẽ tận lực giúp Thái Hậu. Tôn giả vào tịnh thất của Phật, trong khi Thái Hậu vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi. Tôn giả trình lên Phật những gì vừa được thấy vừa được nghe, và xin Phật cho Thái Hậu và các bà mệnh phụ được xuất gia. Phật im lặng. Tôn giả lại bạch: "Bạch Thế Tôn, người phụ nữ nếu đã từ bỏ đời sống gia đình để sống đời sống không nhà cửa, tinh cần tu tập theo giáo pháp và giới luật, có khả năng chứng ngộ được các thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán hay không?" Đức Phật dạy: "Này A Nan, người nữ xuất gia cũng có khả năng chứng ngộ các thánh quả." Được khích lệ bởi lời dạy ấy, Tôn giả đã đem hết lý lẽ, chọn tình, chọn lý, khẩn thiết trình bày lên Phật, cố xin dùng cho Thái Hậu và phái nữ được xuất gia. Nhận thấy đã đến lúc thích hợp, Đức Phật bảo cho Tôn giả A Nan biết, nếu Thái Hậu và đoàn người theo bà chấp nhận thi hành trọn vẹn pháp chế 8 điểm, họ sẽ được phép xuất gia làm tỳ kheo ni. Tôn giả rất hoan hỷ, liền ra ngoài thông báo lời dạy của Phật cho Thái Hậu và các bà được biết. Thái Hậu và tất cả mọi người đều vui mừng chấp thuận tuân hành pháp chế 8 điểm. Thế là ngay sau đó, Thái Hậu Kiều Đàm Di và đoàn người của bà được thọ đại giới, trở thành các vị tỳ kheo ni đầu tiên của giáo đoàn Phật. Với sự kiện này, Đức Phật được coi là vị giáo chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã thành lập một đoàn thể xuất gia cho nữ giới với đầy đủ giới luật. Kể từ đó, đệ tử của Phật gồm có 4 chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Ni sư Kiều Đàm Di đã được Phật chỉ định làm ni trưởng để lãnh đạo mọi việc thuộc ni đoàn. Tôn giả Xá Lợi Phất được Phật tử ủy thác cho trách nhiệm hướng dẫn ni đoàn về những sinh hoạt căn bản buổi đầu của đời sống xuất gia. Ni sư đã được Đức Phật trực tiếp giảng dạy cho phép tắc tu học, và sau đó không lâu, ni sư đã đắc quả A-la-hán. Tiếp đó, các ni sư cùng xuất gia một lần với bà cũng đều chứng quả A-la-hán. Với trách nhiệm ni trưởng, ni sư Kiều Đàm Di đã hoạch định về cách phục sức cho ni chúng và vận động các vị thí chủ giúp đỡ để xây cất các trung tâm tu học cho ni đoàn. Uy tín của ni sư rất lớn, cho nên chẳng bao lâu, các ni viện đã lần lượt được tạo lập tại các nơi như Tỷ Xá Ly, Ca Tỷ La Vệ, Xá Vệ, vân vân. Ni sư đã dìu dắt hàng ngàn ni chúng vào nếp sống nghiêm túc, tinh cần, và rất đông trong số họ đã thành công trong sự tu học. Đức Phật rất hoan hỷ và nhiều lần khen ngợi. Ni sư Kiều Đàm Di viên tịch chức Phật khoảng 18 năm. Chú thích: 1. Có sách nói vua Tịnh Phạn đã cưới 2 chị em bà Mahamaya cùng một lúc. Bà Maya được tấn phong ngôi hoàng hậu, còn bà Mahabasa Ba Đề thì làm thứ hậu. Khi bà Maya sinh thái tử Tất Đạt Đa thì bà Basa Ba Đề cũng sinh hoàng tử Nanda. Sau đó khi bà Maya băng hà thì Bà Ha Bà Xà Bà Đề được đưa lên ngôi hoàng hậu. Bà lãnh trách nhiệm nuôi dạy thái tử Tất Đạt Đa thay cho chị, còn hoàng tử Nan Đà thì bà giao cho một bà vú chăm sóc. 2. Thành Tỳ Xá Ly, tức là thành Quảng Nghiêm, là nơi cư trú của bộ tộc Lê Sa và thủ đô của vương quốc Bạt Kỳ. Bạt Kỳ là một chủng tộc lớn do 8 tiểu quốc họp lại làm thành, lấy bộ tộc Lê Sa làm chủ. Đó là một nước đã áp dụng chế độ Cộng hòa sớm nhất trên thế giới. Vào thời Phật tại thế, Bạt Kỳ là một trong những nước lớn và hùng mạnh nhất ở Ấn Độ. Kinh đô Tỳ Xá Ly là một thành phố thương mại phồn thịnh. Tơ lụa và trầm hương ở đây rất nổi tiếng, được tất cả các vương quốc đương thời yêu chuộng. Tỳ Xá Ly cũng là nơi hành đạo quan trọng của Phật và giáo đoàn, ngang với các thành Vương Xá và Xá Vệ. Đó cũng là nơi kết tập kinh điển lần thứ hai của 700 vị A-la-hán sau khi Phật diệt độ 100 năm. 3. Pháp chế 8 điểm, danh từ Phật học Hán Việt gọi là Bát Kính Pháp hoặc Bát Kính Giới, gồm có: 1. Một vị tỳ kheo ni luôn luôn phải cung kính đứng dậy và chào hỏi một vị tỳ kheo, dù vị tỳ kheo ni ấy có lớn hơn vị tỳ kheo rất nhiều về tuổi đời lẫn tuổi đạo. 2. Đến mùa an cư hàng năm, chúng tỳ kheo ni phải tìm đến an cư tại nơi nào có chúng tỳ kheo an cư để nương tựa và học hỏi. 3. Đến kỳ Bố Tát, tức lễ tụng giới và phát lộ sám hối của chư tăng ni, mỗi nửa tháng, chúng tỳ kheo ni phải cử người đến xin chúng tỳ kheo chỉ định ngày giờ Bố Tát và cử người sang giáo huấn và khích lệ việc tu học của ni chúng. 4. Vào ngày kết thúc mùa an cư, mỗi tỳ kheo ni phải thọ lễ tự tứ, tức người khác nói ra lỗi của mình, mình nhận lỗi và sám hối trước chúng tỳ kheo lẫn chúng tỳ kheo ni. 5. Khi phạm giới luật, vị tỳ kheo ni phải sám hối trước tăng chúng lẫn ni chúng. 6. Những sa di ni đã thọ đại giới thức Swamana, tức 6 giới tập sự để chuẩn bị thọ đại giới 2 năm, phải cầu xin thọ đại giới trước cả hai chúng tăng và ni. 7. Dù trong bất cứ trường hợp nào, tỳ kheo ni cũng không được quyền khiển trách hay nói nặng lời đối với tỳ kheo. 8. Tỳ kheo ni không được bạch lỗi tỳ kheo, ngược lại, tỳ kheo được nói lỗi của vị tỳ kheo ni. Những giới điều trên đây chỉ hoàn toàn dành cho người xuất gia, cho nên có một vài điều người tại gia không thể hiểu được. Lại nữa, những giới điều trên xem như là có tính cách kỳ thị đối với nữ giới, nhưng thực sự thì không phải như vậy. Và thời kỳ đó của xã hội Ấn Độ, việc đưa nữ giới vào đoàn thể xuất gia rất là khó khăn, hầu như không thể nào xảy ra được. Đã có một quyết tâm cách mạng xã hội, nhưng cũng phải đợi thời cơ, phải một thời gian chuẩn bị tâm lý cho quần chúng. Khi thời cơ đã đến, Đức Phật đã đưa ra Bát Kính Pháp như là một cánh cửa phương tiện để vừa có thể cho nữ giới gia nhập vào giáo đoàn, vừa có thể tránh được những trở ngại từ bên trong nội bộ cũng như từ bên ngoài xã hội. Tôn giả Xá Lợi Phất đã nói: 8 điều này đưa ra với mục đích là mở được cửa cho giới phụ nữ đi vào giáo đoàn. Mục đích của nó không phải là kỳ thị, mà chính là để chấm dứt kỳ thị. Điều cốt yếu là phụ nữ được xuất gia. Chính Nhi trưởng Kiều Đàm Di cũng nhận rõ, pháp chế 8 điểm đó không phải là những trở ngại cho sự tu học của chúng tôi, mà chính là cửa ngõ cho chúng tôi được đi vào. Đó không phải là những điều kỳ thị nữ giới, mà lại là những phương tiện bảo vệ và che chở cho giáo đoàn, trong đó có nữ giới. Bởi vậy, sau khi việc xuất gia của nữ giới đã trở thành sự thật và nếp sống ni chúng đã trở nên nề nếp quy củ thuần thục, thì Bát Kính Pháp sẽ không còn cần thiết nữa, vì ni chúng cũng đã có giới luật một cách đầy đủ và rõ ràng. Sự việc cả ngàn vị tỳ kheo ni thời Phật tại thế sau một thời gian tu học tinh cần đã đắc quả A-la-hán đã nói lên đầy đủ ý nghĩa đó. 4. Có sách nói Ni trưởng Kiều Đàm Di viên tịch trước Đức Phật 3 tháng. Ni sư Gia Du Đà La. người vợ hiền đức và can đảm đã giúp chồng thành công trong sự nghiệp cao cả. Công chúa Gia Du Đà La cùng tuổi với Thái tử Tất Đạt A, nàng là con của vua Thiện Giác và hoàng hậu Cam Lộ. Chỉ vì vương quốc Cầu Lỷ, nước láng giềng ở phía đông của vương quốc Thích Ca, vua và hoàng hậu của cả hai nước đối xử với nhau thật là thân thiết, vì hai vương quốc này vốn đã thông gia của nhau từ lâu đời. Hiện tại, hoàng hậu Mahamaya của vua Tịnh Phạn là em của vua Thiện Giác, cũng là em của vua Tịnh Phạn. Năm Thái tử Tất Đạt Đa được 24 tuổi, vua Tịnh Phạn và vua Thiện Giác đã cho tổ chức một cuộc thi võ nghệ. Thái tử đã chiếm giải nhất trong cuộc thi này và được giải thưởng là con voi trắng quý báu của triều đình. Gia Du Đà La đã được ban tổ chức chỉ định đem phần thưởng voi trắng đến trao cho thái tử. Hai người cảm thấy gần gũi nhau từ lúc ấy. Một tháng sau, hoàng hậu Maha Ba Xà Ba Đề lại cho tổ chức một cuộc thi sắc đẹp và trình diễn quốc phục phụ nữ. Thái tử là người được ban tổ chức đề cử đứng ra phát thưởng cho các cô. Số thiếu nữ trong vương quốc tham dự đêm hôm đó rất đông. Đi đến người cuối cùng là công chúa Gia Du Đà La thì phần thưởng đã hết. Sau phút luống cuống, thái tử đã cởi chính sâu chuối ngọc đang đeo trên cổ mình để đeo vào cổ công chúa. Sau buổi dạ hội này, triều đình hai nước Thích Ca và Cầu Lỷ đã quyết định tổ chức đám cưới cho thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia Du Đà La. Đến năm 29 tuổi, công chúa sinh con đầu lòng, đó là hoàng tôn La Hầu La. Từ lúc còn niên thiếu, thái tử đã nhận được và đã có những suy tư sâu sắc về những bất công của xã hội, về những khổ đau thường trực của cuộc sống nhân sinh. Chàng không tha thiết với đời sống vương giả đầy phú quý quyền uy, mà chỉ muốn thoát khỏi cái ngục tù để sống đời tu sĩ, mong tìm được đạo giải thoát để cứu nỗi đau khổ cho mọi người. Công chúa là một người đằm thắm dịu dàng đức hạnh, lại rất thông minh, cho nên trải mấy năm chung sống với thái tử, bà đã thấu hiểu tâm trạng đó của chồng. Bà biết thế nào thái tử cũng ra đi tìm kiếm con đường giải thoát, điều đó làm cho bà cảm thấy đau buồn, nhưng bà đã không làm điều gì để ngăn cản, lại còn ngấm ngầm tán trợ cho quyết tâm của chồng. Bà còn tin tưởng chắc chắn vào sự thành công của chồng. Sau khi bà sinh La Hầu La được 7 ngày, thì thái tử âm thầm tử giá hoàng cung, dấn thân vào con đường tìm đạo giải thoát. Đêm đó trăng sáng lắm, nằm bên đứa con thơ, bà đoán biết thái tử sẽ ra đi trong đêm đó, và bà đã cố gắng nằm im như say ngủ, tạo cơ hội dễ dàng cho chồng trong giờ phút ra đi. Bà buồn đau vô hạn nhưng vẫn quyết tâm chịu đựng, mong chồng thành công trở về. Từ đó bà trọn vẹn gánh lấy trọng trách nuôi dưỡng và giáo dục con thơ. Và cũng từ đó, tuy ở trong cung vàng điện ngọc, nhưng bà đã sống một đời sống giản dị, không vui theo những dục lạc trần thế. Chỉ có cha mẹ và con thơ là niềm vui an ủi thường xuyên của bà. Bà rất mực trung thành với chồng. Có nhiều người quý tộc nhờ mai mối đến hỏi, bà đều làm ngơ. Biết tin chồng sống đời tu sĩ khổ cực, bà cũng bỏ hết vàng ngọc châu báu, chỉ khoác tấm áo vàng đơn sơ, ăn uống đạm bạc, không nằm giường cao sang. Trong lúc sa môn cô đàm cố gắng phấn đấu để đạt đạo, thì bà cũng cố gắng phấn đấu với những yếu đuối của mình như vậy. Khi Phật trở về thăm hoàng cung lần đầu tiên sau ngày thành đạo, bà đã cho sửa soạn phòng ốc, ra lệnh cho các thị nữ đều mặc áo vàng để tiếp đón ngài. Khi Phật vào phòng và ngồi vào chỗ đã dọn sẵn, bà nhẹ nhàng đến trước ngài, quỳ xuống và đảnh lễ lên bàn chân của ngài. Lúc ấy, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Kiều Đàm Di mới tán dương với Phật về lòng trung thành cùng đức hạnh thanh cao của bà. Đức Phật liền kể một câu chuyện tiền thân có liên quan đến duyên kiếp của hai người, vừa để an ủi bà, vừa để cảm ơn bà đã giúp ngài trong ý chí tìm đạo giải thoát. Trong thời gian Phật ở Ca Tỳ La Vệ, bà đã nhiều lần được nghe giáo pháp và đã thấm nhuận rất mau chóng. Ngay trong lần đó, tuy vẫn thương con thơ đứt ruột, nhưng chính bà đã cho La Hầu La xuất gia theo Phật. 6 tháng sau khi Thái hậu Kiều Đàm Di xuất gia và thành lập ni đoàn, công chúa Gia Du Đà La cũng xin được xuất gia, trở thành một vị tỳ kheo ni. Trong những năm đầu, ni sư tu học tại một ni viện ở vùng ngoại ô phía bắc thành Ca Tỳ La Vệ, do ni trưởng Kiều Đàm Di tạo lập. Dưới sự chăm sóc của ni trưởng, ni sư Gia Du Đà La đã tu học rất tinh tấn, chẳng bao lâu thì đắc quả A-la-hán và trở thành một trong những ni sư xuất sắc có tài lãnh đạo trong ni đoàn. Về sau, khi Đức Phật được thỉnh thoảng về an cư hàng năm tại tu viện Kỳ Viên, ni sư Gia Du Đà La cũng thường về an cư tại các ni viện ở thành Xá Vệ để thừa hưởng sự giáo huấn của Phật. Ni sư Viên Tịch năm 78 tuổi, tức trước Đức Phật 2 năm,